Chương 312, ngàn vạn cho bụi xuân thu ngộng. Phong thần chỉ diện hóa phong cấm chú văn bắt đầu bao khỏa Hứa Tiên cùng Đế Tiên kiếm. Thế nhưng là trạng thái điên cuồng Đế Tiên kiếm đột nhiên vươn rất nhiều gai nhọn, những này gai nhọn giống như một cái lưới lớn mở ra, toàn bộ đâm vào Hứa Tiên thân thể. Ngao ngao ngao ngao tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Hứa Tiên trong miệng phát ra, thanh âm hoảng sợ để cho người ta rung động, không đợi Tạ Vân Phi có bất kỳ xuất thủ, những này gai nhọn toàn lực co lại, trong nháy mắt liền đem Hứa Tiên rút thành người khô. Đi qua tuấn lãng vô cùng Hứa Tiên, trong nháy mắt hóa thành một bộ thây khô, sinh cơ trong phút chốc tan thành mây khói. Hắn tất cả pháp lực, cứ như vậy bị thôn vệ không còn một mảnh. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, Đế Tiên kiếm phát ra sắc nhọn cười quái dị, sau đó sắc bén quang mang hiện lên, liền tránh thoát Tạ Vân Phi trói buộc. Kỳ thật, Tạ Vân Phi thấy được Hứa Tiên rơi vào kết cục này, đồng nhiên không có trói buộc tâm tư. Ha ha ha ha Đường Tam Tạng, ta nói qua, ai cũng không cách nào ngăn cản ta, muốn bắt được ta mơ tưởng Đế Tiên kiếm treo cao bầu trời, giống như nóng nảy cuồng ma quỷ. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, nhìn chuôi này có được bản thân ý thức tiên kiếm. Toàn thân ngân bạch, duyên dáng đường cong, dưới ánh mặt trời, mũi kiếm lóe ra hàn quang. Thật đẹp ha. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, kìm lòng không được tán thán nói, thanh kiếm này, chính là ý trời. Đế Tiên kiếm có chút rung động. Tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân Phi sẽ nói ra như vậy tán thưởng mà nói, bất quá làm thượng cổ hung khí, Đế Tiên kiếm cặc cặc cười quái dị nói, ta chỉ có một người chủ nhân, về phần người khác, từ bọn hắn nả mở trả tờ tay của ta bắt đầu, liền muốn thần phục với ta, lên làm ta kiếm nô, nên dâng ra tất cả. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, lại nhìn thây khô Hứa Tiên. Gió thổi qua, Hứa Tiên thi thể lại hóa thành ngàn vạn cho bụi, trong nháy mắt liền phân giải không thấy. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được Đế Tiên kiếm trô đáng sợ, loại này hấp thu, quả nhiên là một chút lãng phí cũng sẽ không tồn tại, sợ là Hứa Tiên linh hồn đều bị thôn phệ đi. Đáng tiếc một đời kiếm tiên, cuối cùng lại chết tại kiếm của mình bên trong. Đế Tiên kiếm, đã ngươi chỉ có một người chủ nhân, cái kia từ hôm nay trở đi, liền để ta thay vào đó tốt. Tạ Vân Phi vươn ra hai tay, cao giọng nói ra. Đế Tiên kiếm trên không trung làm một cái giả thoáng lắc lư động tác. Giống như là biểu đạt nó khinh thường, chỉ bằng ngươi sao ngươi biết chủ nhân của ta, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu sao từ xưa đến nay, chưa từng có người nào mạnh mẽ hơn hắn. Nếu là cường đại như vậy người, vì sao ngồi nhìn ngươi bị trấn áp? Tạ Vân Phi hỏi vặn hỏi. Câu nói này sức sát thương cực mạnh, lại là để Đế Tiên kiếm trố mắt im lặng, cuối cùng mới lo lắng nói, ngươi không hiểu bản thần tăng biết hay không không có quan hệ, từ giờ trở đi, ngươi đến cùng ta lan lộn. Tạ Vân Phi không che giấu chút nào đối với Đế Tiên kiếm ngấp nghé chi tình, nói đùa, lúc trước kém chút phá vỡ phòng ngự của hắn, cho hắn một kích chí mạng, Tạ Vân Phi liền đối với chuôi này tiên kiếm khắc sâu ấn tượng. Không phải là bởi vì nàng quá lợi hại, mà là đem chuôi này tự phụ có được bản thân ý thức kiếm, bóp trong tay của mình, chẳng phải là rất vui sướng ha ha ha ha. Đế Tiên kiếm phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất, ngươi nếu là dám mà nói, có bản lĩnh tới gặp ta linh. Nếu là ngươi có thể chinh phục ta, không có vấn đề ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Bất quá, trước lúc này, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đế Tiên kiếm đối với nguy hiểm có trời sinh cảm giác, mặc dù khẩu khí rất lớn, nhưng là nó có thể cảm thấy Tạ Vân Phi chỗ đáng sợ, đang hấp thụ Hứa Tiên tất cả sinh mệnh lực về sau. Nó nghĩ tới chuyện làm thứ nhất chính là rời đi xa xa nơi đây. Còn muốn chạy, Đế Tiên kiếm quang lóe lên. Lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đi, rất nhanh liền hóa thành một vệt ánh sáng điểm. Nhưng khi Tạ Vân Phi vươn ra tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, Đế Tiên kiếm lại là từ phương xa không bị khống chế bay ngược tới. Không tại sao có dạng này, tại Đế Tiên kiếm hoảng sợ trong gào thét, Đế Tiên kiếm cảm thấy đã mất đi lực khống chế, không tự chủ được đã rơi vào Tạ Vân Phi trong tay. Hảo kiếm, Tạ Vân Phi nắm chặt Đế Tiên kiếm, sau một khắc, Tạ Vân Phi chân hồn liền đã tiến nhập Đế Tiên kiếm linh vực bên trong. Hai mắt tỏa sáng, Tạ Vân Phi hít mắt, lớn như vậy trong không gian, lại là một mảnh nu y thu chi địa. Liếc nhìn lại, trăm hoa đua nở, hồ điệp bay tán loạn, Tạ Vân Phi liếc nhìn bốn phía, lại nhìn thấy một tên nữ tử áo trắng hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Nữ tử áo trắng thân cao 1m75, thon dài chân dài, căng cứng hữu lực, mặt trái xoan, mày liễu, râm đỏ má. Thế nhưng là một đôi mắt sát khí bốn phía, nhưng là giờ phút này trong mắt của nàng, tràn đầy thất kinh. Đường Tam Tạng nữ tử áo trắng không dám tin hô, vì cái gì ngươi có thể tiến vào nơi này? Tạ Vân Phi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói, nếu như không có đoán sai, ngươi chính là cái kia gọi là đế khí linh đi bạch ngân nữ tử. Hai vai không ngừng run run, ngươi đến cùng là như thế nào tiến đến? Nếu muốn làm chủ nhân của ngươi, đương nhiên muốn tới linh vực tìm ngươi. Tạ Vân Phi từng bước một hướng nữ tử áo trắng đi đến. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Nữ tử áo trắng hoàn toàn chính xác rất khẩn trương, bởi vì nàng nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngoài ý muốn, sợ hãi, loại cảm giác này tựa như là bị người lột ra sắc ngoài. Khi Tạ Vân Phi nhìn thấy đế nữ tử, nhất là gặp được đối phương cái kia vẻ phức tạp, Tạ Vân Phi bỗng nhiên cười, rất là vui vẻ nói, nếu như không có đoán sai, tựa như là con cua mở dạng, ta đã xông phá ngươi mạnh miệng sắc ngoài, đi tới mềm mại nhất bộ phận, hay là nói, ở chỗ này, hiện ra cho ta là yếu ớt nhất. Tạ Vân Phi còn tại nhanh chân đi, đế hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng, nàng quát, không không được qua đây. Tạ Vân Phi lộ ra nụ cười tà ác, đế, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi như thế ba khí danh tự, lại là một thiếu nữ, đương nhiên đây không phải vấn đề mấu chốt nhất, bởi vì ngươi hay là cái mỹ nữ. Đế vươn tay, cảnh cáo nói, ngươi lại tới, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tạ Vân Phi bất vi sở động, tốc độ càng lúc càng nhanh, nghe tới đế nói ra câu nói này, hắn đã bước đi như bay, giống như mãnh hổ xuống núi. Đế đưa tay kéo một phát, liền có kiếm quang từ trong tay nàng trào lên mà ra, đâm ở trên thân Tạ Vân Phi, nhưng không có bất kỳ tổn thương. Quá yếu, Tạ Vân Phi quát to một tiếng, cả người nhảy lên thật cao, liền như vậy đem đế cho ngã nhào xuống đất, cả người ôm ở cùng một chỗ, từ trên sườn núi lăn lông lốc xuống đi.